Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Bạch Trung Nguyên đã rời đi. Không đi không được, bố mẹ bên này thúc giục anh phải đi nhanh. Học phí bên kia không hề rẻ. Gia đình Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chuẩn bị đưa hai cụ về quê. Đây là yêu cầu của cụ ông. Vì cụ bà ở đây ngày nào cũng không yên, lúc thì chửi Cố Như Sơn và Khương Tú Lan là đồ vô lại hại bà. Lúc thì túm lấy ai đó khóc lóc không ngừng, khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai giờ không dám dẫn người lạ về nhà. Khách khứa chỉ có thể tiếp đãi bên ngoài, nhà nào chịu nổi kiểu này mãi. Vì vậy, cụ ông đã nói chuyện suốt đêm với Cố Như Hải, quyết định trở về quê. Cuối cùng, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bàn bạc đưa ra phương án. Đưa hai cụ về quê, thuê một người giúp việc trong làng, chi một ít tiền để có người nấu ăn dọn dẹp chăm sóc hai cụ. Họ mới yên tâm, trông cậy vào Cố Như Sơn và Cố Như Hà thì Cố Như Hải không dám. Không phải họ không quản, mà là không đủ khả năng quản, nhúng tay vào chỉ sinh chuyện. Lúc đó họ còn phải lo lắng nhiều hơn, chi bằng thuê người ngoài, dùng tiền giải quyết cho xong. Bên này, gia đình Cố Như Hải cũng định cả nhà cùng đưa hai cụ về. Cố Hiểu Thanh cũng chuẩn bị về thăm quê, còn phải chuẩn bị nhiều thứ, vì lần này về đúng dịp hai con trai của Lý Vĩ Dân là Kiến Quốc và Kiến Huy kết hôn. Làm cô chú ruột không thể không chuẩn bị những món quà đáng giá. Cũng không thể làm mất mặt ông bà Lý Khánh Hải. Ít nhất bây giờ Cố Như Hải cũng là người nổi tiếng. Từ sau chuyện ủng hộ tiền tu sửa đường, khắp 10 dặm 8 làng đều biết ở thôn Cố Gia Trang có một Cố Như Hải. Vừa giàu có vừa nhân hậu, quyên tiền tu sửa đường cho làng. Danh tiếng lẫy lừng, bên này Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đang chuẩn bị đồ đạc. Bên kia Cố Hiểu Thanh cũng sắm sửa, nhiều người ở quê cô cũng muốn gặp, như Cố Quốc Anh, bạn thân của cô. Cố Quốc Anh theo lời kể đã đi lính, viết thư cho Cố Hiểu Thanh vài lần, kể sơ qua tình hình, hiện đang làm y tá trong quân đội, thi đậu trường quân y, giờ đang học ở Tế Nam. Nhìn chung, so với kiếp trước, Cố Quốc Anh giờ khác xa. Nhờ những ngày học chung với Cố Hiểu Thanh, cô ấy cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Học lực không bằng Cố Hiểu Thanh nhưng cũng thuộc loại khá. Lần này Cố Quốc Anh viết thư báo sẽ về quê vào hè. Cô được nghỉ dài ngày, khoảng hơn 20 ngày. Nhắn Cố Hiểu Thanh nếu có thời gian thì về. Mọi người cùng tụ tập, vì sắp tới mỗi người một ngả. Cố Hiểu Thanh tính toán thời gian. Khoảng lúc này là vừa, nên định về thăm, cả nhà lên đường, đi hai xe, lần này người đông đồ nhiều, chỉ riêng đồ dùng thường ngày của hai cụ đã không ít. Huống chi Cố Như Hải còn mua cho hai cụ một chiếc tivi màu 21 inch. Đồ khác cụ bà không thèm, riêng cái tivi này, cụ xem ở thành phố suốt, nghe nói về quê nhất định đòi mang theo, Cố Như Hải phải khuyên mãi. Hứa mua cái mới mang về cho cụ dùng. Cụ mới chịu. Xe của Cố Hiểu Anh chở đồ, không dám cho cụ bà thấy, không thì lại lắm chuyện. Trên xe này chở hai tivi màu, là quà cưới cho hai con trai Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Ở nông thôn hiện giờ có tiền cũng khó mua được, vì mới năm 1989, các mặt hàng điện tử này ở thành phố còn hiếm. Nông thôn phải có quan hệ mới mua được, mua để cho Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nở mày nở mặt. Nếu cụ bà biết chuyện, không biết sẽ gây chuyện thế nào. Cả nhà đến chiều thì về tới thành phố, lần này đi nhanh hơn nhiều. Ngay cả Cố Như Hải cũng ngạc nhiên, nhưng càng đi càng hiểu ra nguyên do. Đường từ huyện về thị trấn đã được tu sửa, đi lại không chỉ không sóc mà tốc độ còn nhanh khác thường. Đặc biệt là đoạn đường vào làng, cực kỳ thông thoáng, trên đường còn nhiều xe tải chở hàng ra vào, đều là nông dân chở lương thực, rau củ đi bán, Điều này khiến Cố Như Hải vui mừng. Quê hương giàu có lên, ai chẳng tự hào. Về đến làng, hai chiếc xe gây chú ý, dân làng đổ xô ra xem. Dân làng có xe cũng chỉ là xe tải lớn nhỏ. Loại xe con như thế này chưa nhà nào có. Chẳng ai phí tiền vào thứ này. Vừa tốn kém lại không sinh lời. Nên mọi người biết ngay là xe từ nơi khác đến. Thấy xe đỗ trước cổng nhà Cố Như Hải, bà Trương hàng xóm liền chạy ra. Trước khi đi, Cố Như Hải đã nhờ nhà họ Trương trông nom nhà cửa. Mấy ngày một lần bà Trương lại sang mở cửa, quét dọn sân vườn, mở cửa sổ thông gió, tối mới đóng lại, nhờ vậy nhà không bị hỏng. Lần này thấy xe con, bà Trương đoán là nhà Cố Như Hải về. Quả nhiên, bà cười mở cổng, Tuyết Mai à, các cháu về rồi. Đúng lão mới quét dọn hôm qua, nhà sạch sẽ, vào ở ngay được. Hai con trai nhà họ Trương giờ đều làm ở lẩu quán nhà họ Cố. Phụ trách công đoạn pha chế gia vị lẩu, thuộc dạng kỹ thuật viên, mỗi tháng lĩnh 300 tệ lương, không bẩn không mệt, lương lại cao, lại được bao ăn ở. Mỗi lần gửi thư về đều khiến nhà họ Trương vui mừng. Một năm hai đứa để giành được hơn 3.000 tệ, ở làng này cũng thuộc hàng nhất nhì. Đã có mối lái đến hỏi cưới hỏi gả. Bà Trương biết đây là nhờ ơn Cố Như Hải. Hai con trai bà học hành không cao, chỉ hết lớp 5. Nếu ở làng cũng chỉ biết làm ruộng như bao người, cùng lắm là đi làm thuê. Nhưng làm phục vụ mỗi tháng chỉ được 100 tệ, muốn kiếm 300 tệ là không thể. Đây chẳng phải là Cố Như Hải thân thiết nên giúp đỡ hay sao? Bằng không tại sao không thuê người khác mà lại thuê hai con trai bà. Bà Trương rất biết ơn, cũng là người có tâm. Ở làng, bà hết lòng trông nom nhà cửa cho họ Cố, coi như trả ơn chút ít. Thường xuyên nhắn nhủ hai con phải làm việc chăm chỉ, không được lười biếng gian dối, làm nhục nhà họ Trương. Hai con trai cũng hiếu thảo, là người thật thà chất phác, thuộc nhân viên nòng cốt của nhà họ Cố. Cách Trương